Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai biết rằng, đại sư Tần Nhan Kim nổi danh lại ghét côn trùng nhất. Ngay cả sư phụ cô cũng không biết điều này. Khi cha mẹ cô vẫn còn sống, một lần, cô bị cậu bé nhà hàng xóm ép phải ăn một con sâu. Cô không chịu, khóc òa lên vì sợ hãi. Thừa lúc cô há miệng khóc, cậu bé liền ném con sâu vào miệng cô. Dù đã nôn ra ngay sau đó, nhưng cảm giác con sâu bò lồm ngồm trên lưỡi vẫn khiến cô kinh tởm đến tận bây giờ. Từ đó trở đi, cô căm ghét sâu bọ vô cùng. Lúc này, ánh mắt của Tần Nhan Kim nhìn về phía tên vô cổ sư với vẻ lạnh lùng. Tên này đang nhìn cô với ánh mắt âm hiểm. Đại sư Tần, tiếp chiêu đi, nếu bàn tay hắn chưa từng nhuốm máu người vô tội, có lẽ Tần Nhan Kim sẽ tha mạng cho hắn. Nhưng kẻ này đã sát hại nhiều người hơn cả những tên phù thủy và hắc vu nữ trước đây. Hơn thế, hắn còn dùng máu trẻ con để nuôi cổ trùng. Một kẻ như vậy, sống trên đời chỉ mang tai họa, giờ lại triệu hồi cả bầy côn trùng để ghê tởm cô. Hắn không chết, thì ai chết? Đối với những kẻ ác, Tần Nhan Kim chưa bao giờ phí lời. Khi thấy vô cổ sư chuẩn bị điều khiển đàn rắn, sâu, chuột tấn công mình, cô khẽ cười, búng tay một cái, sấm đến, ầm ầm, một tiếng nổ vang rền. Tia sét màu tím của đại sư Tần đột ngột giáng xuống từ bầu trời, đánh thẳng vào đầu vô cổ sư đầy ác độc. Một tiếng phụt, máu bắn tung tóe thành một làn sương đỏ, mùi tanh tưởi lập tức tràn ngập khắp không gian. Đàn rắn, sâu, chuột nghe lệnh của hắn bỗng mất phương hướng, tản ra khắp nơi. Tia sét giáng xuống quá đột ngột, khiến tất cả mọi người có mặt, trừ đám người error theo phản xạ ôm đầu ngồi xổm, đều bị máu phun đầy mặt. Dĩ nhiên, Tần Nhan Kim đã bảo vệ được Thạch Vân Sơn. Tiên đỉnh chân nhân và Sở Hoài vốn đứng cách xa, dễ dàng tránh được, những ai đứng gần mà không tránh kịp đều bị biến thành mặt hoa đỏ thẫm. Thế nên, khung cảnh vừa tanh máu vừa khôi hài vô cùng. Ánh mắt nhìn về phía Tần Nhan Kim lúc này tràn ngập sự kinh hoàng và e dè. Đại sư Tần này quá đáng sợ đến mức khiến người ta lạnh sống lưng. Cô thậm chí không hề thay đổi biểu cảm, chỉ đứng yên lặng ở đó, nhẹ nhàng giơ tay, thế mà đã giết người ngay trước mắt mọi người. Nếu để cô tiếp tục trưởng thành, hậu quả sẽ khó lường. Điều quan trọng nhất là đại hạ có cô sẽ trở nên mạnh mẽ vượt bậc, thậm chí họ có thể sẽ phải cúi đầu thần phục đại hạ. Ý nghĩ đó vừa lóe lên, tất cả mọi người đều run lên dữ dội, ánh mắt không giấu được sát khí. Không được, không thể để chuyện này xảy ra, phải nhanh chóng diệt trừ tai họa này từ trong trứng nước. Tần Nhan Kim phải chết, nhất định phải chết. Chỉ tiếc họ càng mơ tưởng, cái chết của họ sẽ càng thảm hại. Trên mạng, khi chứng kiến làn sương máu, nhiều người bị dọa giật mình. Nhưng sau khi thấy phản ứng của những người có mặt, phần bình luận lại sôi động hẳn lên. Đại sư Tần đúng là ác, nhìn đám người sợ hãi kìa, nhỡ dọa họ ra chuyện gì, về lại tố chúng ta bắt nạt thì sao? Nói nghe như thật, làm như họ có thể về được vậy. Nhìn cách đại sư Tần đánh, mà đoán chắc vé máy bay về cũng khỏi phải mua. Không biết có ai thấy buồn cười không? Nhìn đám người error nghe tiếng sét cái ôm đầu ngồi xổm mà thạo đến mức đáng thương. Chỉ mình tôi thấy đại sư Tần quá tàn nhẫn sao? Thật ra tôi cũng thấy tàn nhẫn. Dù gì cũng là bạn quốc tế, làm quá lỡ gây chiến thì sao? Dù cách làm của đại sư Tần có phần tàn nhẫn, nhưng cô chưa từng giết người vô tội. Có lẽ những người này vốn chẳng phải người tốt. Sở Hoài nhìn lướt qua bình luận, thấy không ít người chỉ trích Tần Nhan Kim tàn nhẫn. Hắn không ngồi yên được, muốn giải thích vài lời thay cô, nhưng lại không biết phải nói thế nào để đủ thuyết phục. Lúc này, Thạch Vân Sơn đã hoàn hồn từ cơn chấn động, nhìn đám người đầy máu, lập tức nói, các vị, tạm ngưng đấu pháp một tiếng, tôi sẽ cho người chuẩn bị quần áo sạch, mời mọi người theo tôi. Mọi người nhìn vết máu bẩn trên người mình, rồi lại liếc nhìn nhau, lập tức theo sát phía sau. Họ không thể tiếp tục ngồi chờ chết nữa, cần nghĩ ra cách hiểm độc hơn, nếu không, hôm nay e rằng sẽ toàn quân bị tiêu diệt. Đại sư Tần có muốn thay một bộ quần áo không? Tiên đỉnh chân nhân bước tới trước mặt Tần Nhan Kim, mỉm cười hỏi. Tần Nhan Kim phất tay, không cần, tôi muốn ra ngoài hóng gió một chút. Nơi này nồng nặc mùi tanh hôi, mặt đất đầy rẫy rắn, sâu, chuột, rán, cô thực sự không muốn ở lại lâu thêm. Đại sư cứ tùy ý, trong thế giới tôn sùng sức mạnh, tuổi tác chỉ là con số, ai đứng ở đỉnh cao mới có tiếng nói. Trước mặt Tần Nhan Kim, tiên đỉnh chân nhân cũng chỉ là kẻ yếu, vì vậy ông không dám tỏ ra cao ngạo. Tần Nhan Kim gật đầu, bước một bước liền xuất hiện cách đó 100 mét. Khi cô định bước tiếp, Sở Hoài vội vàng hét lớn, đại sư, chờ đã, fan của cô có điều muốn hỏi. Tần Nhan Kim thực sự quên mất đang livestream, đợi Sở Hoài chạy lại, đưa điện thoại cho cô, vừa đúng lúc thấy fan đang điên cuồng gửi bình luận. Trời ơi, đại sư vừa rồi là gì thế? Sao một bước đã đi 100 mét? Đây có phải là dịch chuyển tức thời không? Chà, nếu gia nhập đội tuyển quốc gia, bên này vừa bắn súng, bên kia đã phá kỷ lục rồi. Thật quá đỉnh, này, nói chuyện chính đi, đừng để vài người thánh mẫu lại ra đây lải nhải. Đúng đúng, đại sư, vừa rồi có người nói cô quá tàn nhẫn, chỉ một kiếm đã chém người tan biến. Có thể nói cho chúng tôi biết người đó là ai không? Còn bà lão phù thủy kia, bà ta bay đi đâu rồi? Thực ra người chẳng còn lại chút cặn xương nào mới là thảm nhất. Tần Nhan Kim cũng hiểu mọi người muốn hỏi gì. Sau khi bảo Sở Hoài lui đi, cô cầm điện thoại vừa đi vừa giải thích. Người bị tà vật ăn thịt là hàng đầu sư, cả đời giết người không đếm xuể. Những chiếc chuông trên tay hắn đều được làm từ xương người, hơn nữa là xương sọ, được lấy ra khi nạn nhân còn sống. Nếu trong quá trình làm có nạn nhân chết vì đau, đó được coi là thất bại, phải làm lại từ đầu. Khi mở sọ, oán khí của nạn nhân tập trung trên đó, cuối cùng chế thành chuông, bị hắn thao túng, không thể siêu sinh. Kẻ như vậy chết chưa đủ đền tội. Trời ơi, thật quá tàn nhẫn. Trước đây nghe nói có người thích ăn não khỉ, xem video thấy họ cố định con khỉ sống, rồi mở sọ, nhìn não còn đang thở, sau đó dưới dầu nóng lên, chỉ nghĩ thôi da đầu đã tê dần. Hóa ra trên đời có chuyện tàn ác như vậy. Tôi tưởng những bé gái bị bán vào vùng núi sâu đã là tuyệt vọng nhất, không ngờ ngoài tầm mắt chúng ta còn nhiều điều đen tối như thế. Tôi thấy chỉ giết hắn là quá nhẹ tay. Đại sư, có cách nào khiến hắn sống không bằng chết không? Những nỗi đau nạn nhân chịu đựng ai sẽ trả giá đây? Đúng đó, đại sư, những kẻ này quá đáng ghét. Cô có thể khiến họ chịu hình phạt nặng hơn, sống cả đời trong đau đớn và dày vò được không? Nói mới nhớ, trong thần thoại có vị thần chuyên tuần tra nhân gian, gọi là gì nhỉ? Đó là Tư Quá Chi Thần, dựa theo tội ác nặng nhẹ mà cướp đi tuổi thọ của con người. Đại sư Tần, Tư Quá Chi Thần, ban đầu Tần Nhan Kim không để tâm, nhưng dần dần, toàn bộ bình luận đều ủng hộ cô trừng phạt những kẻ tội ác tày trời. Thậm chí danh xưng Tư Quá Chi Thần còn chiếm toàn bộ bảng 10 dòng, 50 dòng, 100 dòng. Tần Nhan Kim mỉm cười. Tư Quá Chi Thần là thần tiên trong thần thoại. Mọi người hãy tin vào khoa học. Đừng, cô chưa nói hết câu. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm, sau đó như bị xé toạc. Một luồng ánh sáng vàng rực rỡ đột ngột giáng xuống bao trùm cơ thể cô. Trong khoảnh khắc đó, cơ thể Tần Nhan Kim như bị trói buộc bởi một thứ gì đó. Cô cố gắng giãy giụa nhưng không thể nhúc nhích. Tuy nhiên, cô không cảm nhận được nguy hiểm. Ngược lại còn có cảm giác như linh hồn được thăng hoa. Cô giấu đi sự kinh ngạc trong mắt, từ từ nhắm lại, lặng lẽ tiếp nhận món quà từ thiên đạo. Cùng lúc đó, ở giữa trán cô hiện lên một ấn ký phát sáng đỏ rực. Nhưng chỉ trong chớp mắt nó đã biến mất. Tần Nhan Kim nhắm mắt không thấy, nhưng livestream vẫn đang bật. Camera đối diện cô, vì thế ấn ký bí ẩn ấy đã được cư dân mạng nhìn thấy rõ ràng. Khi ánh sáng vàng tan đi, bầu trời lại sáng, cô chậm rãi mở mắt. Cách chương.